bài tình ca thiết tha với em biết bao kỷ niệm, còn bên nhau cũng lạnh lùng thế thôi. Trong nhân gian mấy ai vượt qua chữ yêu, thì anh ơi chớ nên quay lưng cúi mặt. Lời chia tay xót xa với ta biết bao nỗi buồn, và xem như chưa quen đến bao giờ. Tình yêu đó đổi thay, còn tìm đâu ra rời. Một lần đã được yêu, ngàn lần xin chớ quên. Tình yêu em với anh, bài tình ca thiết tha. Tại sao quay gót đi để cay đắng tình em? Chuyện tình đó đổi thay, còn tìm anh hững hờ. Chuyện tình đó đã trao, ngậm ngùi theo bóng mây. Còn lại đây với em, đổi thay còn tình.